Người quan tài, chương 70, giữ tí sĩ diện đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sắc mặt của Trương Kiện có chút khó coi, hiển nhiên là đã nghe ra sự cảnh cáo trong lời nói của Tata, cũng lười nói nhiều với hắn, không đợi hắn trả lời đã vẫy tay chào tạm biệt. Trên thực tế, những lời nói vừa rồi cũng coi như là đã cho hắn ta một kết quả. Theo tình hình của ta hôm qua ở nghĩa địa Nam Viên, nếu như sau này còn gặp tình trạng tương tự, trong thời điểm ta ý thức mơ hồ có khả năng sẽ móc tim của bọn Trương Kiện hoặc khiến cho bọn họ thiếu một bộ phận cơ thể nào đấy. Đây là điều mà ta không hề muốn xảy ra. Ta lắc lắc đầu không tiếp tục nghĩ nữa, đi ra khỏi cổng trường. Trong giây phút nhìn thấy Đường Lưu, dường như cảm giác khó chịu buồn bực trong lòng lập tức biến mất. Có chút cảm giác như bị không thể mở mắt ra nổi. Áo da bó sát người, khiến cho cái cơ thể béo mập hùng vĩ của hắn thể hiện ra vô cùng chân thực. Nhưng hắn vẫn là bộ dáng rất tự hào tự cho mình đẹp trai, nháy mắt huyết sáo với những nữ sinh đi qua đường, rành rành bộ dáng của một tên lưu manh khốn nạn. Vấn đề là nếu như tên mập chết bầm này lái ô tô hoặc đi một chiếc mô tô phân khối lớn thật ngầu thì nói không chừng sẽ thuận mắt hơn chút. Nhưng mà thứ mà hắn ngồi dưới mông bây giờ lại là một chiếc xe điện nhỏ, chính là cái thân hình mập mạp không lồ đó của hắn phối với chiếc xe điện nhỏ bé, thì tỷ lệ quay đầu đúng là tăng lên vùn vụt. Giống hệt như một bức tranh chói mắt trước cổng trường vậy. Em họ, ở đây. Sau khi Đường Lưu nhìn thấy ta đi ra khỏi cổng trường thì hưng phấn vẫy tay với ta. Khóe miệng ta giật giật, cảm thấy có không ít người xung quanh đang nhìn ta bằng ánh mắt kinh ngạc sửng sốt. Ta rất tự nhiên lựa chọn phương án chuẩn xác, quay đầu đi về hướng khác, không thèm để ý đến tên mập chết bầm đang ra sức vẫy tay với ta. Con em mờ, nó, mất mặt quá. Em họ, em cái ông N. Nhà anh, ông mày không biết loại ngu ngốc như anh. Ta bước nhanh chân, coi như không nghe thấy tiếng gọi của Đường Lưu phía sau lưng, nhanh chóng rời khỏi khu vực cổng trường đông đúc này. Khi mà ta bước nhanh chân ra xa hơn 10 mét, đến chỗ một bồn hoa ở gần cổng trường, thì Đường Lưu lái xe điện đuổi kịp. Em họ, em làm gì thế? Em không nghe thấy tiếng anh gọi à? Đường Lưu sắc mặt nghi ngờ, không hề cảm thấy hắn ăn mặc thế có vấn đề gì. Lấy một cái mũ từ trong giỏ xe điện đưa cho ta. Mau lên xe đến nhà hàng thời gian biển cả, đừng để người ta đợi lâu. Ta không nhận mũ bảo hiểm, chán nản nhìn hắn, nói. Mập mạp, anh cảm thấy cái xe điện bé nhỏ này của anh có thể chịu được sức nặng của hai anh em mình à? Nghe xong, Đường Lưu nhướng mi, thoải mái nói. Em đừng có coi thường cái xe điện này, động cơ mạnh mẽ, khả năng chịu lực cũng không sai. Quan trọng nhất là lái xe thuận tiện. Chắc em không biết, nhà hàng thời gian biển cả nằm ở khu vực Sầm Uất, hiện giờ lại là giờ tan tầm, trong nội thành tắc đường, đi xe điện tiện biết bao. Này này, em họ, em làm gì đấy? Trong lúc hắn đang nói, ta đã đưa tay gọi một chiếc taxi, không nói câu nào trực tiếp ngồi vào trong xe, hướng về phía Đường Lưu còn đang ngơ ra vẫy tay, bảo hắn tự đi xe điện đến nhà hàng đi. Hai người đàn ông cùng ngồi lên một con xe điện bé tí. Hắn không sợ mất mặt, nhưng ta cảm thấy không thoải mái. 10 phút sau, ta bắt đầu có chút hối hận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Lưu nói không sai, hiện giờ đang là giờ cao điểm tắc đường. Nhìn từng hàng xe taxi xếp hàng nối đuôi nhau không nhìn thấy đầu, ta đoán chắc sẽ tắc trong một thời gian dài. Nửa tiếng sau, đợi khi ta ngồi taxi đến được nhà hàng thì trời đã bắt đầu tối. Nhà hàng thời gian biển cả là một nhà hàng mới mở, thuộc về loại nhà hàng cao cấp ở Tô Thành, bình quân giá cả cũng rất cao. Trên đường đến đây, ta đã ngồi trên taxi dùng điện thoại tìm hiểu một số thông tin về nhà hàng này. Nếu không phải là Từ Sán Sán mời khách thì ta chắc sẽ không bao giờ đến nhà hàng này. Người nghèo giống như ta căn bản không thể trả nổi tiền ăn uống ở đây. Khi mà đến cửa của nhà hàng xa hoa cũng không xảy ra chuyện coi thường người khác. Khi ta nói là Từ Sán Sán đã đặt phòng trước thì nhân viên sảnh mặc sườn xám mỉm cười khách khí dẫn ta vào trong nhà hàng. Đến một phòng riêng ở tầng 2, còn chưa đi vào trong, đã nghe thấy tiếng cười trà vờ hào sảng của Đường Lưu. Sau khi bước chân vào phòng riêng hào hoa kim bích huy hoàng, ta bị giật mình bởi sự trang trí xa hoa của căn phòng này. Đương nhiên, đẹp nhất vẫn là Từ Sán Sán mặc váy liên màu đen trong phòng. Đêm nay cô ta trang điểm nhẹ, mang đến cho người ta cảm giác kinh tuyệt. Hiện giờ cho dù cô ta có tham gia vào bất cứ trường hợp này đi chăng nữa, chắc là cũng sẽ thành tiêu điểm toàn trường. Chỉ là, hôm nay chỉ là mời ta và Đường Lưu ăn bữa cơm mà thôi, có cần long trọng đến mức đó không? Khi ta bước vào trong phòng, vốn dự tính sẽ ngồi ở một bên khác của bàn tròn, nhưng Đường Lưu đã sảng khoái nói. Em họ, em ngồi xa thế làm gì, sang bên này ngồi đi. Đường Lưu vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh, cười bỉ ổi nháy mắt với ta. Vị trí đó là vị trí trung gian của Đường Lưu và Từ Sán Sán. Tên mập chết bầm này là muốn cho ta và Từ Sán Sán có cơ hội giao lưu gần với nhau đây mà. Tên mập chết bầm này không đi bán kẹo kéo quả thật đáng tiếc. Ta hiện giờ đương nhiên là sẽ không từ chối, không nể mặt Đường Lưu thì không sao cả. Nhưng quan trọng là hiện giờ Từ Sán Sán cũng đang dùng ánh mắt sáng quắc nhìn ta, nếu mà từ chối khó tránh khỏi sẽ làm cô ta nghĩ linh tinh. Thôi bỏ đi, vì điểm học kỳ này của ta, vì để sau này bà cô này không làm khó ta, đêm nay bất cứ giá nào vậy, cho dù hy sinh một chút sắc đẹp thì cũng không sao. Sau khi ngồi xuống, Từ Sán Sán đưa cho ta một phần menu, cười hỏi. Học đệ, em muốn ăn món gì cứ thoải mái gọi nhé. Sau khi nhìn thoáng qua giá cả của các món ăn trên menu, gan nhỏ run rẩy một cái, chỉ một vài món ăn mà thôi, có bán cả ta và Đường Lưu cũng không ăn nổi. Tùy học tỷ, em thế nào cũng được, ta rất dứt khoát trả lại. Đường Lưu dường như không biết thứ gì gọi là khách khí, trực tiếp lấy menu, hai mắt sáng bừng gọi món, còn hưng phấn nói. Hai con tôm hùm, một phần trứng cá cao cấp, còn có gan ngỗng đặc biệt. Cái bộ dạng như đứa nhà quê chưa từng nhìn thấy thế giới này của Đường Lưu, càng khiến cho ta cảm thấy xấu hổ. Người ta mời ăn cơm, anh thì tốt rồi, đến ăn thịt con dê béo đấy hả? Tên mập chết bầm, vừa vừa phải phải thôi, giữ lại chút mặt mũi đi mà. Cách chương.